Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 2941, mộ cổ thần trung. Không nghĩ tới, lần này lại là Vân Nghê sư muội tự mình dẫn đội. Đám người còn chưa rơi xuống đất, một cái bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, liền tiến lên đón, xum xoe nịnh nọt. Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt, chính mình dáng dấp ra sao, không có chút cân nhắc sao? Quả nhiên, Vân Nghê sắc mặt tựa hồ càng lạnh hơn mấy phần, lạnh lùng nói, Sơn Dương sư huynh, thời gian cấp bách, nếu tất cả mọi người đến rồi, trực tiếp bắt đầu đi. Sơn Dương, Ngô, cái tên này không sai, người nếu như người, người này dáng dấp. Cũng không chính là một tấm Sơn Dương mặt sao. Sơn Dương gặp Vân Nghê một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, không khỏi có chút lúng túng nói. Ha ha, Vân Nghê sư muội nói chính là. Cái kia, liền bắt đầu a. Những người khác cũng là trong lòng cười thầm. Chỉ là con Sơn Dương này, chính là trung ương hồn vực bản nguyên đại năng. Thực lực cùng Vân Nghê khó phân trên dưới. Tự nhiên không ai dám bật cười. Mặt khác tam vực dẫn đội người cũng đều là bản nguyên đại năng, nhào nhào đi lên chào. Từ thái độ của bọn hắn cũng đó có thể thấy được Vân Nghê tại bất diệt hồn vực địa vị cực cao. Diệp Viễn nhìn lướt qua, phát hiện ngũ đại vực cộng lại ngụy bất diệt hồn thể lại có gần 200 người. Lần này cái gì đều hiểu rồi. Căn bản không đáng tiền a. Sơn Dương dẫn đám người đi vào một tòa bảo tháp lưu ly phía dưới. Cái này bảo tháp lưu ly tổng cộng có 7 tầng, mỗi tầng nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Thất thải phù đồ này chính là một kiện hỗn độn thiên bảo. Năm đó, bất diệt lão tổ vì tìm kiếm cái thứ hai bất diệt chi thể mới tạo nó, chỉ tiếc không ai có thể trở thành cái thứ hai bất diệt chúa tể. Thất thải phù đồ đã có 10 vạn năm không có mở ra qua. Lần này, bất diệt lão tổ tâm huyết dâng trào, muốn thu một tên đệ tử. Các ngươi cũng coi là người có phúc rồi. Sơn Dương nói, nghe lời này, không ít người đều là hưng phấn không thôi. Phảng phất, đệ tử của bất diệt lão tổ đã khâm định là hắn bình thường. Bất quá, Diệp Viễn ở trung ương hồn vực đội ngũ bên trong cũng nhìn thấy một cái áo bào tím người trẻ tuổi, biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, vị này chỉ sợ cũng đã biết bất diệt lão tổ sự tình. Bất diệt lão tổ ở trong đó lưu lại một tia hồn đạo bản nguyên, các ngươi phải làm chính là tìm tới, đồng thời dung hợp cái này một tia bản nguyên. Chỉ cần có người dung hợp bản nguyên, liền có thể trở thành đệ tử của bất diệt lão tổ. Nghe rõ chưa? Sơn Dương tiếp tục nói, dung hợp bản nguyên, đây chẳng phải là nói ta tại Đế Vân Thiên chính là bản nguyên cường giả. Bất diệt lão tổ bản nguyên, đây chính là cơ duyên to lớn a. Cái này hồn đạo bản nguyên là của ta, ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Ngoặc kép, nghe chút lời này, tất cả ngụy bất diệt thể đều điên rồi. Loại này cơ duyên to lớn, đối bọn hắn mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt, bọn gia hỏa này cũng quá ngây thơ rồi a. Nếu như cái này bản nguyên chi lực tốt như vậy dung hợp, thất thải phù đồ sẽ còn hào hào mà ở lại đây sao? Nói xong, Sơn Dương nhìn về phía áo bào tím người trẻ tuổi, ý vị thâm trường nói, Vương Khiêm, bất diệt lão tổ đối ngươi, thế nhưng là ký thác kỳ vọng a. Lần này tiến vào thất thải phù đồ, biểu hiện tốt một chút. Áo bào tím người trẻ tuổi khom người nói, sư bá yên tâm, Vương Khiêm nhất định không có nhục sứ mệnh. Sơn Dương mỉm cười gật đầu, thất thải phù đồ mở ra. Diệp Viễn cảm giác mình mờ mịt chi thể, phảng phất bị nhen lửa rồi. Những ngụy bất diệt thể kia không kịp chờ đợi vọt vào, nhất là Bạch Thúy Sơn. cơ hồ là ngao ngao kêu vọt vào. Vương Khiêm nhìn Diệp Viễn một chút, cũng cất bước đi vào. Diệp Viễn đang muốn đi, lại nghe Vân Nê hô: "Diệp Viễn!" Diệp Viễn không quay đầu lại, khoát tay một cái nói: được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi yên tâm, ta so ngươi càng muốn tìm hơn đến Bất Diệt lão tổ." Nói xong, liền trực tiếp chui vào Thất Thải phù đồ. Lời này vừa nói ra, mấy vị đại lão đều là đột nhiên biến sắc. Tiểu tử này, vậy mà biết rồi. Vân Nghê muội tử, đại sự như thế, ngươi sao có thể trước đó để lộ ra đi? Tây Hồn vực lĩnh đội, một cái lão ẩu chất vấn. Vân Nghê chỉ là thản nhiên nói: "Vương Khiêm không cũng biết." Lão ẩu trầm giọng nói: "Vậy làm sao một dạng?" Vương Khiêm hắn vốn chính là Bất Diệt lão tổ dòng chính truyền nhân. Vân Nghê nhìn nàng một cái, nói rồi, thì như thế nào? Ngươi, lão ẩu tức giận đến giận sôi lên, lại không thể làm gì. Sơn Dương lúc này qua đây hòa giải, cười nói: "Ha ha, nói rồi cũng liền nói rồi, không có gì lớn. Vân Nghê sư muội đương nhiên sẽ không phản bội lão tổ, chỉ bất quá Vân Nghê muội tử tựa hồ rất xem trọng tiểu tử này a." Vân Nghê gật đầu nói: "Nếu như nói thực sự có người có thể dung hợp bản nguyên, cái kia chỉ có hắn rồi." Sơn Dương lại là cười nói: "Vân Nghê sư muội chẳng lẽ không biết, lão tổ tại mất tích trước đó liền cố ý nhường Vương Khiêm tiến Thất Thải phù đồ. Tiểu tử này lại là từ đâu xuất hiện?" Vân Nghê thản nhiên nói: "Không tin, vậy liền rửa mắt mà đợi tốt." Lão ẩu lại là cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Đông Hồn vực có thể tìm tới thiên tài. Chúng ta Tây Hồn vực Chu Diễm đồng dạng có dung hợp bản nguyên thực lực." Hai người khác cười hắc hắc, hiển nhiên đều đối với mình mang tới người rất có lòng tin. Đông, tầng thứ nhất không gian bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng trống vang. Diệp Viễn chỉ cảm thấy chính mình hồn thể đều muốn bị một tiếng vang này chấn động đến sắp tán loạn rồi. Nơi xa, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm. Hiển nhiên hồn thể đã bị đánh tan, liền mộ cổ thần chung đều không chịu nổi. Chỉ bằng ngươi điểm ấy mánh khóe, cũng muốn lấy được bản nguyên. Diệp Viễn sau lưng truyền đến một tiếng trào phúng, quay đầu nhìn lại, không phải Vương Khiêm là ai? Hiển nhiên Vương Khiêm trước đó cũng trong đám người, phát hiện chính mình. Diệp Viễn nhìn về phía hắn, cười nói: "Nếu Trung ương hồn vực đem tất cả đều gọi đến, nói rõ đối lòng tin của ngươi còn chưa đủ, không phải sao?" Vương Khiêm con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn chết?" Diệp Viễn cười nói: "Nếu như cảm thấy có thể giết chết ta, ngươi có thể tới thử một chút." Vương Khiêm này, bất quá cũng là hạ vị đế vân thiên, muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Cho nên, Diệp Viễn cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Vương Khiêm tầm mắt phát lạnh, cười lạnh nói: "Không cần ta xuất thủ, ngươi liền mộ cổ thần chung đều không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ bị Thất Thải phù đồ diệt sát." Đông, đúng lúc này, lại là một tiếng trống vang. Một tiếng vang này phảng phất muốn gõ vào người trong xương tủy. Diệp Viễn hồn thể đúng là tại một tiếng này trống dưới bắt đầu có tán loạn dấu hiệu. Vương Khiêm hồn thể hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn nhìn xem Diệp Viễn bộ dáng, cười nhạo không thôi: "Ha ha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nói chính là như ngươi loại này a. Hào hào hưởng thụ mộ cổ thần chung tư vị đi." Nói, Vương Khiêm thả người nhảy lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn lông mày cau lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cách đó không xa, không ít người đều tại phía dưới mộ cổ thần chung này trực tiếp bị đánh tan. Bất quá, Ngụy Bất Diệt thể cũng là Bất Diệt thể, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, bọn hắn hồn thể, tựa hồ không có trước đó ngưng tụ. Cái này khiến Diệp Viễn xác định, mộ cổ thần chung là có thể giết người. Thế nhưng là, cái này rõ ràng là một cái truyền thừa chi địa. Tại sao muốn giết người đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.